Lòng máy động, Đinh Hạo xông lên. Bắn người bắn ngựa trước, bắt sặc phải bắt vua ngay. Quả nhiên đại quân thần đình phương đông náo động. Mấy chục luồng sáng đen bay ra từ chiến hạm đen thần đình chỉ huy ngăn chặn Đinh Hạo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1325. Cùng lúc đó, chiến hạm đen thần đình chỉ huy chậm rãi thụt lùi, chiến hạm huyền năng to đen, đại quân thần đình phương đông hai bên như sóng ập đến bảo vệ tàu chỉ huy đặc trẻ. Sát ý sôi sục trong lòng Đinh Hạo. Đinh Hạo như thiêu thân lao đầu vào lửa xông thẳng vào đại doanh quân địch. Cái này quá nguy hiểm, hắn đã xông ra trận pháp, đó là chủ trận quân địch. Tại sao ông tránh đi, từ hướng khác phá vòng vây? Nguy rồi, nguy thật rồi. Trước cửa đại điện Thanh Vân, một số cường giả kiềm không được kêu ra tiếng. Hàng loạt chiến đấu trước làm bọn họ máu nóng sục sôi, hận không thể lao ra đại sát một trận, nhưng giờ thấy hình ảnh này khiến trái tim họ lại treo cao. Bởi vì Đinh Hạo lựa chọn quá mạo hiểm. Phương Thiên Dực căng thang nói: Đi giúp Đinh Sư Huyên một tay. Cuồng đao Trương Phàm bước ra: Ta cũng đi. Mọi người cùng nhau ra tay, không thể để một mình minh chủ danh dũng chiến đấu. Nhiều cường giả tông môn tán tu xin được đánh. Trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông liếc nhau. Trưởng môn Thanh Vân Tông gật đầu, nói: Các vị bằng hữu dưới đỉnh cường giả thánh nhân cảnh xin ở lại đây khống chế trận pháp, thủ hộ trật tự. Những người còn lại cùng chúng ta xông lên. Nhớ kỹ, trận chiến này là phối hợp tác chiến, yểm hộ Đinh Minh Chủ. Mọi người không được một mình vào sâu thiên địa, trận pháp của thần đình không thể khinh thường, rơi vào trong đó là không thể đi ra. Mọi người cùng vâng dạ. Nhưng lúc này chiến cuộc trên màn hình có biến đổi mới. Ánh sáng trắng và vàng bay ra từ sau lưng Đinh Hạo, lúc lướt qua người hắn thì Đinh Hạo duỗi hai tay ra bắt lấy. Ánh sáng hai màu biến thành thanh kiếm rì xét, ma đao tàn khuyết. Chỉ giây lát ánh sáng chói lòa, lực lượng tấm kỵ bỗng hiện ra, mở ra. Đinh Hạo biến thành bóng sáng, mắt mũi mặt mày đều tỏa ánh sáng vàng. Thanh kiếm dị xét, ma đao tàn khuyết cùng chém ra. Lực lượng vô địch như mặt trời chiếu lên lớp tuyết mỏng, chém nát mấy chục cao thủ thần đình phương đông xông lên chặn được. Đinh Hạo hùng hổ lao vào đại quân thần đình phương đông. Đây là trước Thanh Vân đại điện, vô số người há to miệng chìm trong rung động. Dù là trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông lúc này trong mắt tràn ngập khó tin. Bọn họ ngây ngốc nhìn màn sáng trước mắt, không thể tin điều mình trông thấy. Toàn Thanh Vân Tông ngây ngẩn. Trên màn sáng, một lực lượng như luôn hồi hủy diệt đánh thủng quân trận của đại quân thần đình phương đông. Lực lượng đó bắn ra từ đao kiếm của Đinh Hạo, như dao đốt nóng đâm vào format cắt trận doanh hắc giáp quân thần đình phương đông mấy trăm dặm. Hình ảnh này quá khủng bố. Tựa như trong tầng mây đen bị thủng một đường hầm chiếu sáng, tất cả thứ ngăn cản lực lượng luôn hồi hủy diệt, dù là người hay vật, chiến hạm huyền năng to đen đều bị đâm thủng. Mấy chục cường giả hắc giáp quân đỉnh thánh nhân cảnh nửa người biến thành tro. Bọn họ không kịp tránh né, thậm chí cơ thể vỡ nát cũng không cảm giác được. Quân doanh đại quân thần đình phương đông rơi vào yên tĩnh như chết. Đây là lực lượng gì? Sao có thể? Sao hắn biến khủng bố như vậy? Trên chiến hạm đen thần đình chỉ huy Thanh Diệu Y mặc váy giáp đen, đội mặt nạ khắc hoa văn, đôi mắt giật mình, tức giận kinh khủng, bất an. Vù vù vù vù vù, tiếng xé gió chói tai vụt qua. Đôi cánh đao kiếm sau lưng Đinh Hạo vỗ đập chớp mắt bay ra đường hầm. Nhìn thân hình Đinh Hạo, các cao thủ thần đình phương đông bản năng thụt lùi, trong lòng nổ lên cảm giác thất bại, không thể chiến thắng người này. Một kích kia khiến bất cứ ai không còn can đảm đối diện quái vật Đinh Hạo. Dù trong đại quân thần đình phương Đông có mấy chục cường giả thần cảnh, thần đình phương Đông đều lộ biểu tình sợ hãi. Tiếng cười của Đinh Hạo quanh quẩn trong thiên địa. Ha ha ha ha ha ha. Đại quân thần đình phương Đông nghe rất là chói tai, như bị sét đánh, nhưng vẫn không ai dám tiến lên ngăn cản. Đinh Hạo vừa cười vừa nghênh ngang xuyên qua đại doanh thần đình phương Đông. Mãi khi thân hình Đinh Hạo biến mất phía chân trời, Thanh Diệu Y đứng trên chiến hạm đen thần đình chỉ huy mới lấy lại tinh thần. Thanh Diệu Y liếc mắt qua thấy vẻ mặt kính sợ của nhiều người, lòng cực kỳ tức giận. Thanh Diệu Y vỗ mạnh vào chiến hạm đen thần đình chỉ huy. Thanh Diệu Y cắn chặt răng. Đinh Hạo, ta quyết giết ngươi, ta muốn khiến ngươi thống khổ cả đời. Trong mắt Thanh Diệu Y tràn ngập độc ác, tàn nhẫn. Cung nghênh Đinh Minh Chủ. Mấy trăm cường giả đến từ các phương Bắc vực đứng trên sơn môn Thanh Vân Tông nhiệt tình nghênh đón Đinh Hạo, trong đó có nhiều người thế hệ cũ lúc trước thấy hắn quá trẻ, không thể gánh vác trách nhiệm minh chủ, bây giờ hoàn toàn phục. Đinh Hạo vội chắp tay trả lễ. Trưởng môn Thanh Vân Tông cười lớn khen ngợi. Ha ha ha ha ha ha, từng nghe Khuyết Nhi nói nghĩa để kết bái Đinh Hạo có tài năng dược thần khó lường. Hôm nay gặp mặt đúng là khiến người xung động. Thế hệ mới thay thế người cũ, chúng ta đã già. Trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông khen không dứt miệng. Đúng vậy. Thực lực như Vương A.I.I. trừ hai lão quái vật ra trong Bắc vực hầu như không mấy người có thể đấu lại ngươi. Bái kiến hai vị tiền bối. Tuy Đinh Hạo là minh chủ nhưng không kiêu ngạo, trước mặt các thủ lĩnh võ đạo Bắc vực ngày xưa luôn biểu hiện nho nhã, lễ độ. Các tiền bối thấy vậy càng yêu thích, khen ngợi. Hôm nay Đinh minh chủ làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Ha ha ha ha ha ha, sảng khoái, Đinh minh chủ một người một đao một kiếm xung qua đại doanh quân địch rất phấn chấn sĩ khí. Chúng ta nhìn đắc phiền. Vừa định xuống cùng Đinh Minh Chủ đánh nhau thì Đinh Minh Chủ đã xếp qua. Ha ha ha ha ha ha, ghê gớm thật. Có anh hùng thiếu niên như Đinh Minh Chủ tỏa chấn thì lần này nhất định sẽ cho đám tạp chủng thần an đại lục toàn quân hủy diệt. Các cường giả tiến lên chúc mừng, khen tặng. Đinh Hạo cười đáp lời, tuyệt đối không lạnh nhạt với ai. Tuy tính cách trước kia của Đinh Hạo rất ghét kiểu xã giao thế này nhưng bây giờ đã khác với trước. Muốn tập hợp lực lượng võ đạo Bắc vực đối kháng thần đình phương Đông thì Đinh Hạo phải đối mặt đủ loại người, không thể thích cái gì làm cái nấy. Mọi người một đường cười nói đi tới. Đinh Hạo, trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, các thủ lĩnh siêu thế lực sóng vai bước đi. Những người khác theo sau đoàn người đến Thanh Vân Đại Điện. Bên tai vang tiếng reo hò. Các đệ tử trẻ của Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, tông môn khác nhìn Đinh Hạo, ánh mắt chất chứa tôn sùng, tôn kính. Ánh mắt bọn họ nóng cháy, các đệ tử trẻ lớn tiếng hét to tên Đinh Hạo như thấy vị thần trong lòng. Trận chiến vừa rồi đúng là mang lại niềm tin lớn cho đám võ giả tầng dưới chót. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1326, kiếm ý, đao ý đánh đâu thắng đó, đánh nát niềm tin của kẻ địch, làm dám võ giả Bắc vực máu nóng sục sôi. Nhiều người vốn lòng bi quan bây giờ vững tin có một cường giả tuyệt đối trẻ tung hoành vô địch thế này dẫn sắt cùng bọn họ chiến đấu anh dũng thì trận chiến tranh chinh lệch xa chắc chắn bọn họ không thua. Đám người trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông cười tủm tỉm. Là đám lão nhân trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông quyết định đề cử Đinh Hạo làm minh chủ, lúc trước bọn họ còn tranh cãi gay gắt. Dù sao Đinh Hạo không lệ thuộc vào siêu tông môn nào, không xem như xuất thân danh môn, khởi điểm hơi thấp. Bây giờ bọn họ thầm mừng là đã không từ bỏ Đinh Hạo. Rất nhanh mọi người đến Thanh Vân Đại Điện.

Đinh Hạo Kỳ Anh Kỳ chỉ cười không nói. Mắt Kỳ Anh Kỳ lóe tia buồn bã. Đinh Hạo đã thành hôn, được bốn tân nương xinh đẹp vô song, Kỳ Anh Kỳ chỉ có thể đứng xa xa chúc phúc. Kỳ Anh Kỳ chỉ có thể giấu bóng hình ai kia tận đáy lòng, xem tất cả là một cơn mơ đẹp. Mọi người nhanh chóng bắt tay vạch kế hoạch tác chiến tỉ mỉ. Kỳ Anh Kỳ là một trong vài người có tiếng nói nặng ký nhất. Suy nghĩ của Kỳ Anh Kỳ sáng suốt, nắm bắt kỹ biên chế đại quân thần đình phương Đông, số lượng, cách chiến đấu phe địch. Cuối cùng mọi người bất giác bị Kỳ Anh Kỳ thuyết phục. Đinh Hảo vỗ bàn nói: tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tất cả nằm trong kế hoạch tỉ mỉ có lớp có lang. Ban đêm mới bắt đầu kế hoạch ám sát. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1328. Một đêm qua đi. Sao có thể như vậy? Đinh Hảo đứng trong đại doanh Nam Thiên Quân đoàn thần đình phương Đông, xác rơi đầy đất, máu chảy ào ào. Đinh Hảo nhìn lều chủ tướng trống sống, ngây người. Gần ngàn cao thủ võ minh Bắc vực tinh nhuệ đứng sau lưng Đinh Hảo cũng lộ biểu tình nghi hoặc. Quá nhẹ nhàng. Hành động ám sát bất ngờ tối nay quá thuận lợi, một đường giết tới trước lều xoáy. Đội phụ trách ám sát doanh chính do Đinh Hảo tự mình dẫn dắt, chưa đến nửa nén nhang đã dễ dàng xông vào. Phe võ minh Bắc vực không có một người thương vong đã dễ dàng đến trước lều xoáy. Vốn tưởng sẽ có trận áp chiến, chủ soái quân địch chắc chắn là cường giả thần cảnh bên người nên có cận vệ thì tòng thực lực cường đại theo hầu. Trong suy nghĩ lạc quan nhất của mọi người là đám cường giả thần cảnh Đinh Hảo giết cường giả thần đình phương Đông, trong 1.000 người có 1/4 sống quay về đã là kỳ tích. Nhưng bây giờ chờ đợi bọn họ là lều soái trống sống. Thật ra không chỉ lều soái, quanh lều mấy ngàn thước không có một ai, gió thổi cỏ lay, trong ánh trăng không thấy cái bóng cao thủ thần đình phương Đông đâu, như thể bọn họ đã vứt bỏ chỗ này. Có người cảnh giác nhắc nhở: có phải là cảm bẫy không? Chẳng lẽ kẻ địch biết chúng ta đến tập doanh? Đinh Hảo lắc đầu: tình hình này không phải cố ý tạo ra. Đinh Hảo phóng thần thức, mọi thứ trong mấy chục sặm đều nằm trong vòng giám sát của hắn. Nhưng Đinh Hảo không phát hiện ra hơi thở lực lượng của cường giả thần cảnh thần đình phương Đông. Thật sự đi rồi. Đinh Hảo ra lệnh: đi đại doanh phương Đông nhìn xem. Đinh Hảo dẫn theo các cao thủ giết hướng đông đại doanh, trên đường gặp khá nhiều đại quân thần đình phương Đông. Hai bên đánh nhau nhưng rõ ràng phe địch không có lòng chiến đấu, thấy đám người Đinh Hảo từ xa liền xoay người bỏ chạy. Phó soái đã chết, Lưu đại nhân chết rồi. Phía xa có tiếng cao thủ thần đình phương Đông vừa kinh vừa giận gào thét. Đông đại doanh cũng một mảnh hỗn loạn, khói lửa bùa răng, tiếng xít vang vọng. Đinh Hảo mừng rỡ nói: là đám tống trưởng môn. Xem tình hình thì đám người trưởng môn Thanh Vân Tông thành công giết cường giả thần cảnh thần đình phương Đông tỏa trấn đông đại doanh, tốc độ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Chính lúc này, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Ba luồng sáng chói mắt nổ tung trong không trung, chiếu sáng trời đêm rõ như ban ngày. Đây là tín hiệu thành công. Đinh Hảo trợn to mắt, thật khó tin. Tín hiệu chứng minh cường giả võ minh Bắc vượt công kích Tây Đại Doanh, Bắc Đại Doanh, Nam Đại Doanh đều làm theo kế hoạch và thành công. Bọn họ giết hoặc đánh bại cường giả thần cảnh thần đình phương Đông tỏa chấn. Tốc độ quá nhanh, hơi là lạ. Quả nhiên từ trên trời nhìn xuống doanh địa Nam Thiên Quân đoàn thần đình phương Đông đã rối loạn, lực lượng trận pháp minh văn trong không trung đang suy yếu. Trận pháp thần đình phương Đông bày trong thiên địa lặng lẽ tan rã. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Loại cảm giác này giống như một đám người B, A, H, A, B,